Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, cầu sinh muốn chết cũng không có thể, ánh trăng phá lệ viên, nó chiếu ra nhắm chặt Di Châu thành thành trên cửa kia 5 tháng khinh ngấn. Cũng chiếu ra trên tường thành phương vài cái cây đốt thiêu đốt quang ảnh cho lành lạnh trung lắc. Lư, yên tĩnh, làm người ta bất an yên tĩnh. Chớp lên nhân tâm, mê hoặc dụng tâm trí, nhường vài cái tới tới lui lui tuần tra thủ vệ nói không nên lời phiền chán. Đột nhiên, một chi mang theo tiếu âm pháo theo trong thành lên không. Nó phá nát, rốt cục đánh vỡ đêm yên tĩnh, cũng nhường kia phân bất an có tin tức. Trong bóng tối, ẩn núp ở ngoài thành binh lính nhóm đột nhiên theo cỏ cây lý thẳng thân dương cung. Một chi mũi tên nhọn dẫn đầu phá không mà đi. Thẳng chát thượng một cái tuần tra binh lính thân hình, lã chã, một mảnh tên dày đặc đánh úp lại, như mưa, chúng nó bao phủ toàn bộ cửa thành trên không, mang đến là tử vong. Nhưng là, ai cũng không biết, chúng nó hạ xuống khi, nhưng lại chát ở tại một mảnh hợp lại tiếp tổ hợp thảo thuẫn thượng. Mà thảo thuẫn hạ thiết quân các đệ tử, đều ở nhỏ giọng truyền lại tin tức, ổn định, đều ổn định, chịu đựng. Còn có, rất nhanh đợt thứ hai vũ tiễn hạ xuống, lại là vòng thứ ba, thứ tư luân, động đứng lên, làm thứ tư luân tên chát thượng thảo thuẫn sau, một tiếng tiếp đón thảo thuẫn tản ra, lộ ra chỉ giới thiết quân đệ tử cùng với hơn 10 cổ thi thể. Không sai, thi thể, chúng nó đều không phải là thiết quân đệ tử, mà là bị Đường Tịch sáng sớm ấn xuất ra mạnh quân ẩn núp giả. Giờ phút này bọn họ toàn bộ túi chữ nhật thượng sở quân thủ vệ xiêm y. Mà thiết quân các đệ tử tắc nhanh nhẹn nhổ xuống thảo thuẫn thượng tên. Chui vào này đó thi thể lý. Sau đó nhanh chóng tán đi. Khi bọn hắn rút lui khỏi đầu tường khi, cửa thành mở ra, một cái mặc dân chúng xiêm y thiết quân đệ tử cầm trong tay cây đuốc vung ra riêng đồ án. Vì thế, trong bóng đêm ẩn núp chờ đợi gần 100 người bộ binh dẫn đầu lao ra. Bồn hướng về phía cửa thành, nhưng này chẳng phải toàn bộ, còn có một số lớn ẩn núp binh lính, bọn họ ẩn nấp ở cửa thành cách đó không xa trong bóng tối. Cùng đợi, giờ phút này ở bọn họ phía sau, tránh ở một gốc cây cây khô sau mạnh chi tường chính hai tròng mắt cẩn thận tránh về phía trước. Phương, chậm đợi, không bao lâu. Dẫn đầu vọt vào thành môn binh lính, liền phát hiện trên mặt đất có rất nhiều thủ thành binh lính thi thể. Cùng lúc đó làm bộ thành người một nhà vài cái thiết quân đệ tử nghênh đón. Chúng ta đã đem nhân thanh, hiện tại đi thành chủ phủ sao? Không vội, cầm đầu thống lĩnh đối phía sau binh lính sử cái ánh mắt. Lập tức có mấy cái nhân chỉ đao xông lên thành lâu. Trên thành lâu, tất cả đều là thi thể. Siêu vẹo sức sẹo còn chát tên, điều này làm cho bọn họ lập tức yên tâm xuống dưới hội báo. Báo, trên tường thành binh lính đã hết sổ tử vong, ngươi mang ngươi tiểu đội, chiếm trục cửa thành kia thống lĩnh dứt lời xung trước mặt vài cái thiết quân đệ tử nói. Dẫn đường, thành chủ phủ, lạc vài cái thiết quân đệ tử xoay người liền hướng trong thành chạy. Thống lĩnh khoát tay chặn lại, mọi người đuổi kịp. Kia vài vị lưu lại chiếm trục cửa thành binh lính, tắc nhanh chóng ở cửa thành thượng đà khởi mạnh tự kỳ. Mắt thấy mạnh tự kỳ cao dựng thẳng chớp lên, mạnh chi tường bên người phó tướng lập tức xin chỉ thị. Đại nhân, cửa thành đã bắt, chúng ta hay không giờ phút này vào thành. Mạnh chi tường trầm mặc mấy tức sau, híp mắt nói, không vội, chờ một chút, rất thuận. Thuận hắn cảm thấy có vấn đề. Đây chính là sở, là mã hy phạm sở hạt, cứ việc mạnh chi tường biết chính mình chuẩn bị thập phần chu toàn. Thả là một hồi tập kích bất ngờ, nhưng hắn không tin mã hy phạm hội không cho chính mình phiền toái. Không tin hội như vậy thuận lợi, ở hắn chờ đợi là lúc, thiết quân các đệ tử đã mang theo này bang tiên quân. Tới thành chủ phủ phụ cận, mà lúc này vài cái lọ sành đột nhiên theo bốn phía bay ra. Bị trịch vào đội ngũ chung, lọ sành toái, khói mê khởi, nháy mắt, mọi người liền cảm thấy choáng váng vô lực, cùng nhanh còn có nhân ngã xuống hôn mê bất tỉnh, cầm đầu thống lĩnh việc này đã thân thủ đi sờ bên hông pháo. Hắn chuẩn bị phát ra tín hiệu, nhưng mà bên cạnh hắn thiết quân đệ tử lại đi phía trước nhất phóc. Hai người song song ngã xuống đất, thật choáng váng, kia thiết quân đệ tử cố ý hô một tiếng, liền trang hôn, mà thống lĩnh giờ phút này đã bị hắn áp ở dưới thân. Căn bản không tốt lấy ra pháo đến, hắn thử muốn đem thiết quân đệ tử cấp thôi đi xuống mua. Nhưng là mê dược hung mãnh, hắn ý thức đã mơ hồ không rõ, kết quả nhân không thôi đi xuống. Hắn đã hôn, làm này nhất ba tiên quân, toàn bộ ngã vào khói mê chung khi, cho trong bóng đêm đi ra vài cái che miệng mũi thiết quân đệ tử. Bọn họ lập tức đem kia thống lĩnh cấp bắt đi, thành chủ phủ viện nội, chi một cái giá gỗ, bị nắm đi thống lĩnh giờ phút này chính treo này thượng. Đường Lục Lưỡng khoát tay, thiết quân đệ tử đã đem nhất thùng thủy kiêu hắt tại kia thống lĩnh trên đầu. Lập tức thống lĩnh kinh hô một tiếng, ở giật mình chung thanh tỉnh về thanh tỉnh, nhưng dược hiệu thượng ở, hắn tầm mắt vẫn là mơ hồ, nhân cũng là choáng váng. Vì thế cây đốt quang với hắn mà nói thập phần chói mắt. Hắn có thể nhìn đến là Đường Lục Lưỡng kia trương đại viên mặt. Cùng với một phen ngân lượng chùy thủ ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Ta hỏi ngươi ba cái vấn đề, Đường Lục Lưỡng đứng lại thống lĩnh trước mặt. Trong tay hoảng chùy thủ, ngươi thành thành thật thật trả lời. Ta tha cho ngươi không chết, nếu không thức thời, Đường Lục Lưỡng về phía trước nhất thứ. Kia chùy thủ trực tiếp chui vào thống lĩnh hữu cánh tay. Thống lĩnh đau đến tê thanh kêu to. Đường Lục Lưỡng rút ra chùy thủ, vẻ mặt tà tính, đệ một vấn đề, các ngươi đến bao nhiêu nhân? Thống lĩnh không có trả lời hắn, chính là a miệng ồ ồ hô hấp để mắt tỏa ra bốn phía sau. Lại theo dõi Đường Lục Lưỡng, mạnh miệng a, Đường Lục Lưỡng bất mãn uốn éo miệng. Chùy thủ lại đi thống lĩnh hữu trên cánh tay đâm một chút. Ở thống lĩnh kêu đau chung rút ra, căm giận nói, ta khả không có gì tính nhẫn nại, ngươi nếu không nói, ta có thể một chút chát đến ngươi nói mới thôi, ta sẽ không nói. Ngươi giết ta đi, giết ngươi, kia nhiều không hảo ngoạn a. Đường Lục Lưỡng vươn tay kia thì, lập tức một bên thiết quân đệ tử đưa lên một cái bình sứ. Hắn cầm bình sứ ở thống lĩnh trước mặt hoàng, biết đây là cái gì sao? Đây là cho ngươi có thể thống khổ thuốc hay? Một lần chỉ cần mỗi giọt ở thương chỗ. Chật chật hắn nói xong bạt khai bình sứ, đem bình sứ đưa tới thống lĩnh cánh tay miệng vết thương. Hơi hơi nghiêng, các ngươi đến bao nhiêu nhân? Hắn chất vấn, khả thống lĩnh lại cắn chặt răng, quay đầu không nói, vì thế, kia bình sứ nhất oai. Một giọt dược thủy giọt ở tại lỗ máu thượng, trong khoảnh khắc, thống lĩnh đau đến là khuôn mặt vặn vẹo, thân mình cuồng liệt chớp lên dãy rủa, mang kia giá gỗ đều kéo kẹt rung động, hắn ẩn nhận áp chế không nghĩ hô lên thanh, khá vậy chỉ nhịn xuống 3 giây liền chịu không nổi phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Độc, kích phát cảm giác đau độc, cảm nhận được da thịt cháy độc, hắn làm sao có thể khiêng được. Đường Lục Lưỡng vẻ mặt sắc lạnh đem chùy thủ chỉ hướng về phía thống lĩnh tả cánh tay. Ta hỏi lại ngươi một lần, các ngươi đến bao nhiêu nhân? Thống lĩnh nào dám nói? Nhưng là đau hắn cũng chịu không nổi. Lập tức dục cắn lưỡi muốn chết, nhưng là hắn cắn vài lần. Quai hàm đều bùn rùn vô lực. Ha ha, Đường Lục Lưỡng cười nói. Muốn chết à, ngươi làm không được, chúng ta đường môn độc. Tôi có thể cho ngươi cầu sinh không thể muốn chết cũng không có thể. Hắn xem thống lĩnh trong mắt dâng lên tuyệt vọng, âm hiểm cười nói, đừng tìm chính mình không qua được. Nói đi, các ngươi đến, vèo vèo. Thực đột nhiên, một phen phi châm nhưng lại theo đỉnh bắn hạ, làm cho Đường Lục Lưỡng cùng thiết quân đệ tử lập tức né tránh đánh bay. Vì thế một cái bóng đen theo nóc nhà nhảy xuống, chính là vài cái giao thủ. Liền đem Đường Lục Lưỡng cấp đánh chạy, mà cái khác thiết quân đệ tử tắc một đám chúng chiêu. Nhưng thấy máu loãng bay loạn chung, bọn họ đều ngã xuống. Kia hắc y nhân tựa hồ muốn đi truy Đường Lục Lưỡng. Nhưng chỉ chạy 2 bước, xa xa có càng nhiều tiếng bước chân truyền đến, đồng thời cũng có một ít cây đuốc chớp lên từ xa lại gần. Hắc y nhân thân mình vừa chuyển, huy động chùy thủ tước đoạn treo thống lĩnh dây thừng, lôi kéo hắn nhảy lên đỉnh. Lúc này Đường Lục Lưỡng cũng mang theo chi chít ma mật nhất băng hắc y nhân vọt ra. Ngón tay nóc nhà cạo uống, bắt lấy bọn họ, đi, hắc y nhân khẽ quát một tiếng, lôi kéo thống lĩnh, linh miêu bình thường thoát đi. Hết chương.